Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2967, chương 2967, đại khai sát giới. Ở người mạnh nhất, cửu tinh cao nhất đại đế lên, cũng không bằng hung hồn, trong chốc lát, thập phương tự, rơi xuống tuyệt đối hạ phong, nguyên bản rất nhiều thập phương tự tu sĩ. Cho rằng Dịch Tiểu Phi một thân một mình, đến thập phương tự tông môn, đó không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Có thể hiện tại, ngược lại tìm chỗ chết chính là thập phương tự mọi người. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, Dịch Tiểu Phi sẽ tiếp nhận đạt được một vị đại năng già. Cửu âm đại đế truyền thừa, một chuôi cửu âm hồn phiên, sẽ phải thập phương tự lớn nửa cái mạng. Bất quá dẫu sao là ở thập phương tự đại bản doanh. Rất nhiều trận pháp khởi động, những trận pháp này khởi động, đến chưa đến nỗi để cho thập phương tự hoàn toàn bị bại. Dĩ nhiên bây giờ tình huống chiến đấu, hết thảy đều có lợi cho Dịch Tiểu Phi một phe này. 19 vị cửu tinh cao nhất đại đế hung hồn, trực tiếp đem thập phương tự, vậy 12 vị cửu tinh cao nhất đại đế lão lửa ngốc, hoàn toàn áp chế, còn như bây giờ Dịch Tiểu Phi, tay cầm cửu âm hồn phiên, không có một cái thập phương tự cường giả có thể gần người. Ở vô số thập phương tự tu sĩ trong mắt, Dịch Tiểu Phi đã là tuyệt đối sát thần giống vậy tồn tại. Mà ở bên ngoài giao chiến bên trong hung hồn, một khi bị thương nặng, không cần tự đi chạy trốn, cửu âm hồn phiên bên trong dẫn dắt lực, có thể đem bọn họ trực tiếp thu vào hồn phiên bên trong. Chỉ cần ở bên trong tu dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục đến đỉnh cấp chiến lực, trừ phi có thể đem cửu âm hồn phiên dẫn dắt lực chặn lại, chỉ là cửu âm hồn phiên lực lượng, há sẽ là tốt như vậy chặn lại. Cho dù là thập phương tự, nơi này cửu tinh cao nhất đại đế, cũng không dám bảo đảm có thể làm được. Hiện tại thập phương tự bên này, không thể nghi ngờ là Dịch Tiểu Phi đại khai sát giới. Thập phương tự năm đó chỉ muốn Dịch Tiểu Phi chết, giữa hai người cừu hận, tích lũy quá lâu, mà ngày nay bộc phát ra, nhìn hết thảy các thứ này, để cho Dịch Tiểu Phi rất sung sướng. Năm đó ở kiếm tiên vị diện, tại sao không có giết hắn? Chủ trì, cứu mạng à, à. À, thả qua tha, thả qua tha, ngoặc kép, hung hồn ra tay, nhưng mà tương đương hung tàn, để cho một ít ý chí không kiên định người, đã hoàn toàn tan vỡ, bắt đầu cầu xin tha thứ. Thế nhưng chút hung hồn, tiếp nhận nhưng mà Dịch Tiểu Phi mệnh lệnh, mỗi một người đều sẽ không tuân theo. Phàm là thập phương tự những thứ này hòa thượng, không thể lưu tình, một chữ. Giết, đây cũng là tu luyện một đường tàn khốc, cường giả ta tôn, bởi vì hôm nay, mạnh là Dịch Tiểu Phi, dĩ nhiên đây không phải là Dịch Tiểu Phi thực lực cá nhân. Ỷ vào là cửu âm hồn phiên, đây là Dịch Tiểu Phi lần đầu tiên vận dụng cửu âm hồn phiên lực lượng. Trước còn có chút nhỏ lo lắng, nhưng thời khắc này tình huống chiến đấu, để cho Dịch Tiểu Phi hoàn toàn yên tâm. Những thứ này hung hồn chỗ cường đại, hoàn toàn đã vượt ra khỏi Dịch Tiểu Phi phỏng đoán. Ung ung, ung ung, ung ung, không bớt ở đây bên sừng sững lâu hàng tỷ năm miếu. Không ngừng sụp đổ, ở bên trong cung phụng gia Phật, vậy hết thảy bị phá hư. Thập phương tự bên này, bản lãnh gia Phật đợi địa phương, có thể hiện tại nhưng biến thành địa ngục. Ừ, chỉ là lúc này. Tay cầm cửu âm hồn phiên Dịch Tiểu Phi, cảm nhận được như vậy một tia sợ hãi. Cái này một tia sợ hãi, là để cho tự cảm thụ đến nguy hiểm hơi thở. Có cảm ứng dưới, vậy một đạo như có như không, hoàn toàn là muốn mục nát hơi thở, để cho Dịch Tiểu Phi tóm làm được. Mặc dù đã là mục nát, giống như là tên muốn chết, có thể tên này, rất mạnh, rất mạnh. Như vậy mạnh cảm giác để cho Dịch Tiểu Phi không biết vì sao có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cái này một trận tai họa lớn, vốn không nên phát sinh. Dịch thí chủ có thể hay không kết thúc, và ta thập phương tự ân oán xóa bỏ. Cái này một giọng nói, mang không biết làm sao, nồng nặc không biết làm sao, thanh âm vang khắp hư không, để cho thực lực ở đế quân tầng thứ không thiếu hung hồn phát ra the thé chói tai tiếng kêu. Đó là sợ, chỉ là thanh âm sẽ để cho bọn họ rất sợ hãi. Thái thượng chủ trì hỗn chiến bên trong, thập phương tự đại đế cường giả, còn có cao nhất đại đế cường giả, từng đạo thanh âm vang lên. Đây là ngủ say bên trong thái thượng chủ trì thức tỉnh. Chỉ là cho dù là thái thượng chủ trì, tựa hồ đối với Dịch Tiểu Phi đều có kiêng kỵ. Thập phương tự thái thượng chủ trì hình như là một cái kêu là Ngộ La lão lửa ngốc. Tiểu tử, ngươi xong rồi, tên này còn không có về Tây. Cửu âm hồn phiên bên trong, trừ những cái kia bị thương bị đuổi về hung hồn, còn có một cái người từ đầu đến cuối cũng không có xuất chiến qua. Đó chính là Hứa Lập Quốc. Giờ phút này Hứa Lập Quốc mở miệng, đối với thập phương tự mở miệng lão gia, tựa hồ biết được không ít tin tức. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi híp mắt lại. Đối phương thực lực có nhất định cơ hội giết mình, nhưng giọng bên trong đối với mình kiêng kỵ là cho tới giờ khắc này. Mình giết thập phương tự nhiều như vậy tu sĩ, lão già này còn thỏa hiệp, không nghi ngờ chút nào. Cái này nhất định có vấn đề. Cái này Ngộ La chắc hẳn đối với cửu âm đại đế rất hiểu, cũng biết cửu âm hồn phiên mình có thể bị kiêng kỵ địa phương chỉ có một, đó chính là cửu âm hồn phiên bên trong còn không có xuất thủ Hứa Lập Quốc. Lão nhân kia là biết Hứa Lập Quốc tồn tại, khẳng định không có một chút chắc chắn mới sẽ như vậy. Lập tức Dịch Tiểu Phi đã nghĩ thông suốt hết thảy. Ngộ La, ngươi có tư cách và ta nói điều kiện sao? Nói thẳng ra tên chữ, mà những cái kia đại đế còn có cao nhất đại đế hung hồn ra tay cũng không có dừng lại. Thập phương tự thái thượng chủ trì, hiếm có người có thể biết được tên chữ. Dịch Tiểu Phi nói ra tên chữ, để cho thập phương tự những cái kia đại đế còn có cao nhất đại đế đều ăn kinh. Đối với hết thảy các thứ này ẩn giấu bên trong, Ngộ La lần nữa mở miệng nói, lẫn nhau lui một bước. Thập phương tự nguyện ý bồi thường Dịch thí chủ, hy vọng Dịch thí chủ ngươi đại nhân có đại lượng, thả ta thập phương tự một con đường sống. Chỉ cần Dịch Tiểu Phi dừng lại ra tay, còn có thể bồi thường. Cái này giống như là thái thượng chủ trì lời nói ra sao? Thái thượng chủ trì thực lực cường đại, để cho thập phương tự cao nhất đại đế cường giả mỗi một người đều không rõ ràng. Người thằng nhóc này biết là ta nguyên nhân. Ở cửu âm hồn phiên bên trong Hứa Lập Quốc đã cảm giác được Dịch Tiểu Phi là ở cáo mượn oai hùm. Trên thực tế, Dịch Tiểu Phi là không có 100% nắm giữ cửu âm nuôi hồn phiên. Cho nên, hắn Hứa Lập Quốc có thể cãi lại Dịch Tiểu Phi không ra tay. Mặc dù sẽ phải chịu một ít trừng phạt, nhưng cửu âm hồn phiên bên trong chỉ có một luật hình. Hắn kiêng kỵ, những thứ khác đối với hắn mà nói đều là mau mau mưa. Đáng tiếc, vậy lão lừa ngốc không biết à? Không biết Dịch Tiểu Phi còn không cách nào để cho hắn Hứa ra ra tay. Thằng nhóc thúi, ngươi khỏe cơ trí à? Hứa Lập Quốc ở cửu âm hồn phiên bên trong cắn răng nghiến lợi. Dịch Tiểu Phi cũng không để ý gì tới để ý Hứa Lập Quốc. Bây giờ sự chú ý đều ở đây, vậy Ngộ La che giấu hơi thở lên. Đối phương hiện đang kiêng kỵ ra tay, cũng không phải là không ra tay. Có đề phòng dưới là nhất định, còn như cái gì bồi thường, Dịch Tiểu Phi nơi nào quan tâm à? Dẫu sao diệt thập phương tự, nơi này hết thảy đều là mình. Hắn Dịch Tiểu Phi có thể lấy được càng nhiều. Hơn nữa cái này cùng ân oán tích lũy xuống, đã đến căn bản không cách nào sống chung hòa bình bước. Hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tayuyencv.com/tong/nối-cung/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.